Thái Cổ Chí Tôn 180 chương 1799 tế luyện cổ kiếm được rồi. Đã đều phát sinh. Hết thảy liền theo hắn đi thôi. Mạc Thanh Vân cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hắn gặp việc đã đến nước này. Dứt khoát cũng sẽ không muốn nó. Lại nói đoán chừng không bao lâu ám chi ma tộc cũng sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đến lúc đó coi như chiến liệt không mở ra tiên ngục, hắn cũng sẽ đi mở ra tiên ngục. Tiểu sư đệ, ngươi biết vừa rồi người kia nhìn xem rượu ảnh theo trong đại điện bay đi. Mạn Yên chừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Vừa rồi tại rượu ảnh khí thế áp bách dưới, nàng liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, nửa câu đều nói không nên lời. Biết rõ hắn một ít sự tích mà thôi, không tính là chân chính nhận biết. Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái, hắn cùng chiến liệt quan hệ, đối chiến liệt sinh ra một chút kính ý. Theo chiến liệt sự tích bên trong, hắn có thể nhìn ra được, chiến liệt là một cái rất si tình gia hỏa. Mạn Yên chớp mắt yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân không nói lời nào, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạn Yên nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Tiên ngục trung quan ác người toàn bộ đều là cùng hung cực ác hạng người. Chiến liệt sẽ bị giam giữ đến tiên ngục bên trong, có thể thấy được hắn cũng không phải là hiền lành gì. Kể từ đó, làm chiến liệt sư muội Thiên Linh Lung hơn phân nửa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Càng mấu chốt, tại Mạn Yên vừa rồi quan sát bên trong, chiến liệt bản tôn cảnh giới có thể siêu việt thánh cảnh. Thiên Linh Lung làm chiến liệt sư muội, chí ít cũng là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Mạc Thanh Vân một cách đại la kim tiên cảnh người, lại có thể cùng thánh cảnh cường giả sinh ra giao tế. Đây là quả thực không đơn giản a. Tiểu sư đệ, nơi này đã không có đường đi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Mạn Yên nhìn thoáng qua bốn, gặp đã không có đường đi. Nàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Mạn Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: ta tạm thời còn không có ý định rời đi. Chiến liệt cho ta cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, ta dự định đem kiếm trận tu luyện thành công, lại từ nơi này cách khai không muộn. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, ngoại nhân muốn đi vào nơi này rất khó, đây là một cách không thể tu luyện địa phương. Hướng Mạn Yên đơn giản giảng thuật thoáng cái trong lòng mình ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền bàn ngồi xuống tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, Mạn Yên cũng không quấy rầy Mạc Thanh Vân, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Vạn nhất Mạc Thanh Vân tại tu luyện lúc có người nào chạy vào, nàng còn có thể ngăn cản một hai. Miễn cho bởi vì những người này đến cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện, để Mạc Thanh Vân tu luyện ra sai lầm. Dựa theo cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận giảng thuật, tế luyện kiếm số lượng càng nhiều, kiếm trận uy lực liền sẽ càng mạnh. Đem cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận pháp quyết lấy ra, Mạc Thanh Vân một bên xem xét nó nội dung, một bên phân tích nó phương thức tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn đối cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận hiểu rõ càng phát trở nên mãnh liệt rất nhiều. Canh tại Mạc Thanh Vân dẫn đồng dưới, một thanh chuẩn thánh khí cổ kiếm bị nó kêu gọi ra. Cổ kiếm ra Mạc Thanh Vân trước mắt, liền tản mát ra kinh khủng ma uy, để cho người ta sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Mạc Thanh Vân trong lòng xem chừng, cho dù dùng thân thể của hắn cường độ cũng chưa chắc ngăn cản cổ kiếm oanh kích. Còn không có đem cổ kiếm tế luyện, cổ kiếm liền tản mát ra loại này uy thế kinh khủng. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận không hổ là thánh thuật. Cảm ứng được cổ kiếm tản ra uy thế, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, sinh ra một cỗ mãnh liệt mừng thầm. Theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như hắn đem 81 chuôi cổ kiếm tế luyện hoàn thành, hắn đem có thể miêu sát cái kia Hạnh Thanh Hàn. Thật là khủng khiếp. Thần thông cảm ứng được cổ kiếm khí thế, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp run rẩy, trong đôi mắt đẹp hiện đầy vẻ khiếp sợ. Thất kinh nói, nếu như tiểu sư để tu thành cách này thần thông, cho dù sư tôn cùng tiểu sư để giao thủ, chỉ sợ cũng không phải tiểu sư để đối thủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Mạn Yên ánh mắt khiếp sợ dưới, dốc lòng tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Những này cổ kiếm mặc dù không phải chân chính thánh khí, nhưng chúng nó tồn tại niên đại xa xưa, ẩn chứa kiếm thế cũng không so thánh khí yếu bao nhiêu. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn đưa chúng nó tế luyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một cỗ tinh thuần tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, đem chuôi này cổ kiếm bao vây lại. Tiên linh lực tướng cổ kiếm bao vây lại, liền hóa thành một đoàn kinh khủng hỏa diễm đối cổ kiếm tiến hành đốt luyện. Tại Mạc Thanh Vân đốt luyện dưới, cổ kiếm khí thế càng ngày càng lăng lệ, như là một thanh bảo kiếm đang bị mở ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cùng cổ kiếm ở giữa liên hệ cũng tại một chút xíu tăng cường. Thương thương thương tại thời gian không ngừng chuyển rời dưới. Cổ kiếm khí tức ba động càng ngày càng mạnh. Phát ra từng đạo thanh thúy rung động tiếng rên. Nhìn thấy cổ kiếm động tĩnh như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Tâm tình trở nên kích động lên. Nghĩ không ra ta luyện hóa cổ kiếm quá trình bên trong, thế mà để cổ kiếm khí linh tấn cấp. Dưới tình huống bình thường, muốn cho binh khí khí linh tấn cấp, đây là phi thường khó khăn sự tình. Khí linh muốn tăng lên đẳng cấp, cũng cần giống như tu sĩ đồng dạng tu luyện, nhưng độ khó khăn lại là to đến nhiều lắm. Nếu không, khí linh tấn cấp tốc độ so chủ nhân còn nhanh hơn, nó lại thế nào cam tâm bị người khống chế. Keng, cổ kiếm lại một trận rung động ngâm, ánh sáng của nó chậm rãi thu liếm trở nên cổ phác bình thường. Giống như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện nó đúng là một thanh chuẩn thánh khí trường kiếm. Cổ kiếm khí linh tấn cấp quả nhiên liền là không giống. Phát hiện cổ kiếm biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trong lòng ý mừng càng đậm. Tuy nói cổ kiếm phẩm cấp không thay đổi, nhưng nó khí linh tấn cấp uy lực tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Chỉ chốc lát, chuôi này cổ kiếm bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, cùng Mạc Thanh Vân ở giữa nhiều một chút cảm ứng. Luyện hóa một thanh cổ kiếm có thể bắt đầu luyện hóa thanh thứ hai. Gặp một cái cổ kiếm bị tế luyện hoàn thành, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu tế luyện thanh thứ hai. Có tế luyện thanh thứ nhất kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân tế luyện thanh thứ hai cổ kiếm, rõ ràng trở nên càng thêm thuần thục. Cứ như vậy, ước chừng qua 5 ngày. Mạc Thanh Vân tế luyện tốt thanh thứ bảy cổ kiếm lúc. Hắn hồn lực suốt cuộc đạt tới cực hạn. Không cách nào lại trưởng khống càng nhiều cổ kiếm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân liền ngừng lại, không có cưỡng ép tiếp tục tế luyện cổ kiếm. Bởi vì cách gọi là ăn một miếng cũng không mập ngay được, mọi thứ đều muốn từng bước một tới. Dựa theo cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận giảng thuật, khống chế ba thanh cổ kiếm xem như nhập môn, khống chế chín chuôi cổ kiếm xem như tiểu thành. Hồi tưởng một chút cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận nội dung, Mạc Thanh Vân đối với mình trước mắt trình độ có một cách minh xác hiểu rõ. Nhìn như vậy đến, trước mắt ta đối cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận trường khống, xem như đạt tới tiếp cận tiểu thành trình độ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn chính là mặt lộ vẻ chờ mong. Nói, đã cổ kiếm tế luyện hoàn thành, tiếp xuống, nên tu luyện kiếm trận thời điểm. Rất nhanh, bảy chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới tạo thành một cái kỳ dị kiếm trận, khí thế tăng gấp bội. Thái cổ chí tôn 180 chương 1800 thực lực của hai bên cân đối, bảy chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân trưởng khống dưới, không ngừng biến hóa phương thức công kích, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhìn xem bảy chuôi cổ kiếm phương thức công kích, Mạn Yên trên nét mặt hiện đầy chấn kinh, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Cái này bảy chuôi cổ kiếm hiện ra phương thức công kích, nàng có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hóa giải. Tốt cường đại thần thông, đối mặt dạng này thần thông công kích, ta chỉ sợ nửa chiêu đều không tiếp nổi. Kiến thức đến cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận cường đại, Mạn Yên trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Loại này cường đại thần thông, không nói đi né tránh công kích của nó, đơn thuần đưa nó tu luyện thuần thục cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân lại tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, đem môn này thần thông tu luyện tới tiếp cận tiểu thành. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, thật sự là quá dọa người. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện kiếm trận, hắn đối kiếm trận trường khống cũng là trở nên càng ngày càng đơn thuần. Cùng này đồng thời, kiếm trận biến hóa chủng loại cũng là đang trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạn Yên thu hồi ánh mắt, không có quan khán Mạc Thanh Vân tu luyện kiếm trận. Bởi vì kiếm trận càng ngày càng phức tạp, nàng muốn nhìn rõ Mạc Thanh Vân tu luyện tiêu hao tâm thần thực sự quá lớn. Lập tức, Mạn Yên chính là tập trung ý chí, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Đi qua cách này 10 ngày tu luyện, đối Mạc Thanh Vân kiếm trận trưởng khống lại trở nên càng gần một bước. Bây giờ Mạc Thanh Vân trưởng khống cổ kiếm số lượng đã đạt đến 8 thanh tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào tiểu thành trình độ. Bất quá, Mạc Thanh Vân vô cùng rõ ràng, một bước này muốn nhảy tới rất khó. Dùng trước mắt hắn tốc độ tu luyện chí ít cần một cái thời gian mới có thể cho tiến vào tiểu thành trình độ. Hắn lại tới đây, ngoại trừ ma luyện thần thông, tăng thực lực lên bên ngoài, còn đáp ứng giúp Mạn Yên tìm vật liệu luyện khí. Bởi vậy, hắn không thể một mực lưu tại nơi này tu luyện, để Mạn Yên ở một bên chờ đợi. Nên rời đi nơi này thời điểm, Mạc Thanh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem 8 chuôi cổ kiếm thu lại, chuẩn bị khởi hành theo trong cung điện rời đi. Quyết định rời đi cái này cung điện, Mạc Thanh Vân liền hướng Mạn Yên đi qua. Đi vào Mạn Yên trước người nói: "Sư tỷ, ta đã tu luyện tốt, chúng ta rời đi nơi này đi." U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạn Yên gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạn Yên cùng một chỗ, hướng phía cung điện bên ngoài đi ra ngoài. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên xuyên thẳng qua kiếm trận, có thể nói là nửa điểm độ phó đều không có. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liền xuyên qua kiếm trận. Tại Mạc Thanh Vân đi ra kiếm trận lúc, để hắn không có nghĩ tới kiếm trận bên ngoài thế mà đứng rất nhiều người. Những người này, mỗi một cách đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc, tựa hồ đang đợi người nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người ra, chúng người lập tức sầm mặt lại, thần sắc trở nên kích động mấy phần. Xem mọi người cách phản ứng này, bọn hắn ở đây muốn chờ người, hẳn là Mạc Thanh Vân hai người. Tiểu tử kia ra, hắn tiến vào kiếm trận lâu như vậy, nhất định phải đến rất nhiều bảo bối. Lần này cần đa tạ Hạnh Thanh Hàn tông tử, bằng không bảo bối lại bị tiểu tử này độc thôn. Một cách đại la kim tiên cảnh tiểu tử, cũng dám nhúng chàm cách này trong cung điện bảo bối. Thật sự là quá không tự lượng sức. Mọi người từng cách mặt lộ vẻ tham lam, muốn từ Mạc Thanh Vân trên thân đạt được chỗ tốt. Nhìn thấy những người trước mắt này cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nguyên nhân. Không khỏi quay đầu hướng Hạnh Thanh Hàn nhìn lại. Gia hỏa này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Vì có thể đối phó Mạc Thanh Vân, thế mà sử xuất vô sỉ như vậy chiêu thức. Đường đường cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh cường giả, đối phó một cách đại la kim tiên cảnh người, thế mà còn đi tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Sư tỷ, chờ sau đó sợ là có chàng ngạnh chiến muốn đánh, ta trước đưa ngươi vào nhập tạo hóa đại lục. Nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn người, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên bàn giao một câu, chuẩn bị đưa nàng đến tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân mặc dù có tự tin, dùng bọn hắn thực lực trước mắt cũng không e ngại cùng những người này một trận chiến. Nhưng hắn không dám hứa chắc, tại hắn cùng người giao chiến quá trình bên trong có thể cam đoan Mạn Yên bình yên vô sự. Dù sao, tại kia Hạnh Thanh Hàn bên cạnh còn có 7-8 vị cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Chỉ là những người này cùng Hạnh Thanh Hàn cũng đủ để cho đầu hắn đau. Vẫn là đem Mạn Yên đưa vào tạo hóa đại lục vi diệu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mạn Yên nhẹ gật đầu, đáp ứng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Nàng rất rõ ràng, tại dạng này tràng diện bên trong, nàng lưu lại chỉ làm liên lụy Mạc Thanh Vân. Đối Mạn Yên bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đem nàng đưa vào tạo hóa đại lục, chuẩn bị cùng Hạnh Thanh Hàn bọn người một trận chiến. Đưa Mạn Yên tiến vào tạo hóa đại lục lúc, Mạc Thanh Vân không quên triệu tập dự vật tới đây, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó những người này. Nhận được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, dược vật lập tức chạy tới nơi đây, cùng Mạc Thanh Vân cảm ứng càng ngày càng mạnh. Mạc Thanh Vân đem một chút chuẩn bị sẵn sàng. Hắn khinh bỉ nhìn về phía Hạnh Thanh Hàn. Nói một cái cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh cường giả. Đối phó một cái đại la kim tiên cảnh người. Thế mà còn triệu tập nhiều như vậy giúp đỡ. Các ngươi trường sinh tộc nhân thật là có bản lĩnh. Vượt vật đến cần một chút thời gian. Mạc Thanh Vân dự định trước đùa giỡn một chút miệng pháo. Cho vượt vật một chút chạy tới thời gian. Tiểu tử, không cần phải nói những này rác rưởi lời nói, chúng ta sẽ không bởi vậy tức giận. Tại Mạc Thanh Vân trào phúng dưới, Hạnh Thanh Hàn sắc mặt lạnh lùng mấy phần, ngữ khí không vui phản bác một câu. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ta xem chưa hẳn. Lấy các ngươi trường sinh tộc lòng dạ hẹp hòi. Đây chính là thế nhân đều biết sự tình. Ngươi Hạnh Thanh Hàn lập tức khó thở, phảng phất mình bị Mạc Thanh Vân xem thấu đồng dạng. Không đợi Hạnh Thanh Hàn đáp lời, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vịnh, xem thường nhìn xem xung quanh người. Nói, coi như ngươi muốn tìm giúp đỡ, tối thiểu tìm một chút có năng lực. Triệu tập đám rác rưởi này tới đây, không phải để bọn hắn tới chịu chết sao tiểu tử. Ngươi nói cái gì ngươi có biết hay không, nói như vậy hậu quả ta xem ngươi là sống ngán. Cũng dám như thế chọc giận chúng ta. Chờ lấy bị chúng ta chém thành muôn mảnh đi. Mau nhìn, những cái kia là cái gì, bọn chúng giống như chính hướng chúng ta xung quanh tới. Tuyệt vật tại sao có thể có thứ này xuất hiện, bọn chúng xuất hiện sẽ ảnh hưởng chúng ta đối phó tiểu tử kia. Tại mọi người phẫn nộ thời điểm, từng cái tuyệt vật nhanh chóng tới gần. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vượt vật bỗng nhiên đến, để đại gia cảm thấy bất ngờ, không khỏi từng cách biểu hiện ra khủng hoảng. Những này vượt vật thực lực rất mạnh, mỗi một cách đều là đạo thành kỳ tình trạng, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Càng mấu chốt, những này vượt vật số lượng nhiều lắm, khoảng chừng mấy ngàn trình độ. Coi như số người của bọn họ không ít, nhưng cùng những này vượt vật chém giết, cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mọi người nghĩ như vậy, bọn hắn tự manh động một điểm thoái ý, dự định lại tìm cơ hội đối phó Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, vì đối phó một cách đại la kim tiên cảnh tiểu tử để cho mình đặt mình vào nguy hiểm không đáng giá. Nhìn thấy vượt vật đi vào xung quanh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, cái này, thực lực của hai bên cân đối. Thái cổ chí tôn 180 chương 1801 nguyên lai ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn tiểu tử. Lời này của ngươi là có ý gì? Hạnh Thanh Hàn sắc mặt lạnh chìm. Đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng chất vấn. Không rõ Mạc Thanh Vân ý. Hắn không biết những này dược vật là Mạc Thanh Vân triệu hoán cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Đối mặt Hạnh Thanh Hàn chất vấn. Mạc Thanh Vân chỉ những cái kia dược vật. Cười nhạt nói. Ý tứ của ta đó là, đã ngươi biết rõ triệu tập giúp đỡ, ta cũng chỉ đành triệu tập một chút giúp đỡ. Ngươi triệu tập giúp đỡ? Hạnh Thanh Hàn thần sắc ngẩn ngơ, trong lòng càng thêm không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân nghĩ biểu đạt cái gì. Rất nhanh, Hạnh Thanh Hàn chính là thần sắc chấn động, biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ cái gì. Kinh ngạc nói, ngươi nói là, những này dược vật đều là ngươi triệu tập đến phát hiện này. Quả thực đem Hạnh Thanh Hàn cả kinh không nhỏ. Để trong lòng của hắn cảm thấy khó có thể tin. Những này dược vật mặc dù không có đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh nhưng cũng đều là đạo thành kỳ cảnh giới. Lại thêm bọn chúng số lượng chừng mấy ngàn, đây chính là một cách không cho khinh thường lực lượng. Mạc Thanh Vân có những này dược vật tương trợ. Hắn triệu tập đến những người kia chính là đồng đẳng với không có tác dụng. Ngươi cho rằng Mạc Thanh Vân nhún vai. Đáp phi sở vẫn hỏi ngược một câu. Ánh mắt nhìn về phía xung quanh dược vật. Hạ lệnh. Lập tức đồng thủ. Cho ta đem bọn hắn làm thịt rồi. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, dược vật liền cùng như là phát điên, điên cuồng đối xung quanh người công kích. Đối mặt dược vật điên cuồng công kích, xung quanh những cái kia người lập tức luống cuống, từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tuy nói bọn hắn bên này nhân số chiếm ưu thế, thực lực cũng chiếm một chút ưu thế, nhưng bọn hắn vẫn chưa muốn cùng dược vật chém giết. Dược vật là không có ý thức sinh linh, căn bản không e ngại cái gì sinh tử. Bọn hắn nhưng là khác rồi, bọn hắn đều là các tộc thiên tài, tương lai có tiền trình thật tốt. Giống như bởi vì cùng dược vật chém giết, nuốt hận vẫn lạc tại chỗ này, vậy liền chết được quá oan uổng. Ý nghĩ này trong lòng mọi người sinh sôi, trong bọn họ liền có một ít người bắt đầu hướng phía bốn bỏ chạy mà đi. Chỉ là những người này không có trốn xa, bọn hắn tự bị dược vật đuổi kịp, lần nữa lọt vào dược vật điên cuồng công kích. Không chỉ có như thế, một chút thu tổn thương dược vật càng là dứt khoát tự bảo. Bành bành bành, từng đạo tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người giao chiến địa phương, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực điên cuồng hướng tứ tịch vòng quanh. Tại cỗ này bão táp linh lực quét sạch dưới, bên cạnh một số người lập tức bị nuốt hết đi vào. Biến cố như vậy xuất hiện, tất cả mọi người bị dọa đến thần sắc co rúm, thoái ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiếp tục như vậy không thể được, giống như dược vật không ngừng tự bảo, bọn hắn thật tựu đi không được. Rầm rầm rầm, không đợi đại gia tỉnh táo lại, dược vật lại bắt đầu liên tiếp tự bảo, hình thành cách này đến cách khác bão táp linh lực. Tại những linh lực này phong bão trùng kích vào, Hạnh Thanh Hàn triệu tập đến những người kia lập tức bị trọng thương gần một nửa người. Cách này những này dược vật thật là tiểu tử này triệu hoán. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hạnh Thanh Hàn mở to hai mắt nhìn, tin tưởng dược vật là Mạc Thanh Vân triệu tập. Giống như không phải có người tại khống chế, những này dược vật làm sao lại tự bảo. Đến cùng địch nhân tiến hành ngọc thạch câu phần. Tại Hạnh Thanh Hàn sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng Hạnh Thanh Hàn vọt tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động giết tới, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ lạnh lẽo, phẫn nộ quát: tiểu tử, ngươi quá phách lối. Coi như ngươi có những cái kia dược vật tương trợ, ngươi cũng vô pháp cùng chúng ta một trận chiến. Ngươi sai, ta với các ngươi một trận chiến, không cần dùng dược vật đến giúp đỡ. Đối với Hạnh Thanh Hàn lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Lại nói: ta gần nhất tu luyện một loại thần thông, đang muốn tìm một số người đến bồi luyện. Mấy người các ngươi tới đúng lúc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra tám thanh cổ kiếm, hình thành một cái huyền diệu kiếm trận. Tám thanh chuẩn thánh khí cấp bậc cổ kiếm nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra tám thanh cổ kiếm, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ chấn kinh, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nói: cái này tám thanh chuẩn thánh khí cấp bậc cổ kiếm đều là ngươi tại kiếm trận bên trong đạt được, không sai? Đối với gặp Hạnh Thanh Hàn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, cười nhạt đáp lại một câu. Lại nói: mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ta được đến cổ kiếm số lượng không chỉ có riêng chỉ có cái này tám thanh. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn lại tế ra 73 đem cổ kiếm, mỗi một chiếc đều tản mát ra khí thế cường đại. 81 thanh chuẩn thánh khí cổ kiếm nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra cổ kiếm số lượng, Hạnh Thanh Hàn lập tức thần tình kích động, trong mắt tham lam càng phát ra mãnh liệt. Không riêng Hạnh Thanh Hàn như thế, Hạnh Thanh Hàn sau lưng Hạnh Lệ bọn người, mỗi một cái cũng là mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi chi sắc. Thanh Hàn tộc huynh, nếu có được đến cái này 81 thanh cổ kiếm, đem bọn hắn nộp lên đến trong tộc, các trưởng bối nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Thanh Hàn tộc huynh đạt được cái này 81 thanh cổ kiếm, làm gì đưa chúng nó nộp lên cho trong tộc, chính hắn sử dụng chẳng phải là càng tốt hơn? Không sai, giống như cái này 81 thanh cổ kiếm kiếm trận, chỉ có Thanh Hàn tộc huynh mới có tư cách sử dụng. Mấy người thì thầm với nhau một phen, nhao nhao nói ra nịnh nọt lời nói. Nghe được mọi người nịnh nọt, Hạnh Thanh Hàn đắc ý cười một tiếng, phảng phất cổ kiếm đã tới tay đồng dạng. Nếu như hắn đạt được cái này 81 thanh cổ kiếm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Thiên lôi giao long ngâm, Hạnh Thanh Hàn gầm thét một tiếng, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm, oanh ra một cỗ kinh khủng lôi đình. Cỗ này sức mạnh sấm sét xuất hiện, liền ngưng hiện thành một cái long ảnh tại Mạc Thanh Vân trên không khẽ ngâm. Tại long ảnh gầm nhẹ dưới, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Ông lọt vào sóng âm công kích linh hồn, Mạc Thanh Vân đầu một ông xuất hiện ngắn ngủi ý thức hoảng hốt. Bất quá, Mạc Thanh Vân nguyên thần rất nhanh liền thanh tỉnh, đem thức hải bên trong sóng âm linh hồn lực đánh tan. Nguyên lai ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn gánh vác Hạnh Thanh Hàn một kích. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ. Đối Hạnh Thanh Hàn rất là khinh thường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Hạnh Thanh Hàn nói nhảm. Động thủ đối Hạnh Thanh Hàn tiến hành phản kích. Đế ấm sát linh đồng Mạc Thanh Vân mắt trái hàn quang lóe lên. Bộc phát một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Cường thế đánh vào Hạnh Thanh Hàn thức hải. Lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Hạnh Thanh Hàn kêu thảm một tiếng, trên nét mặt toát ra vẻ thống khổ. Tại Hạnh Thanh Hàn kêu thảm một tiếng lúc, hắn cũng không quên thôi động linh hồn lực, ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích linh hồn. Lôi đình, Diệt phát hiện Hạnh Thanh Hàn phản kháng, Mạc Thanh Vân mặt chìm, phóng xuất ra một cỗ lôi đạo lực lượng. Tại lôi đạo lực lượng ra trì dưới, đế ấm sát linh đồng uy lực, lập tức tăng lên gấp bội. Đế ấm sát linh đồng uy lực tăng lên, lập tức Hạnh Thanh Hàn lần nữa kêu thảm, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Phúc cùng này đồng thời, Hạnh Thanh Hàn cũng là miệng phun tiên huyết, khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Thanh Hàn tộc huyên, ngươi không sao chứ? Chúng ta lập tức đối tiểu tử này đồng thủ, để hắn không cách nào chuyên tâm đối phó Thanh Hàn tộc huyên. Tiểu tử này linh hồn lực cường đại, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hắn tựu không cách nào phát huy ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Hạnh Thanh Hàn giao thủ, Hạnh Lệ đám người sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Nhìn xem cực tốc đến gần Hạnh Lệ bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười lạnh nói: hừ, đã các ngươi chính mình đưa ra thì nên trách không phải ta. Thái Cổ Chí Tôn 180 chương 1802 thắng bại còn khó có thể kết luận. Tám thanh cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới lập tức hình thành một cái kiếm trận. Kiếm trận vừa mới hình thành liền hóa thành từng đạo lưu quang, ngay lập tức đem một người cho bao phủ đi vào. Toa toa toa, kiếm trận đem một người bao lại, liền đối với người này điên cuồng oanh kích. Kiếm mang để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Ngắn ngủi một lát, bị oanh kích thịt người này thân chính là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nói trường sinh tộc nhân sức khôi phục cường đại, nhưng nhục thân thương thế như thế đại, muốn khôi phục cũng là rất khó. Hạnh Lâm tộc để nhìn thấy người này thảm trạng, Hạnh Lệ bọn người thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng phía người kia nghênh đón. Hạnh Lệ bọn người nhìn thấy Hạnh Lâm dáng vẻ, từng cách là vừa đau lòng lại sợ, sợ hãi chính mình cũng sẽ bộ dạng này. Bọn hắn cùng Hạnh Lâm cảnh giới không sai biệt lắm. Đã Mạc Thanh Vân đem Hạnh Lâm trọng thương, tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn bị thương nặng. Nhìn thấy Hạnh Lâm trọng thương mất đi sức chiến đấu, Hạnh Lệ các loại chờ người lập tức đem hắn đưa đến một bên, không cho hắn tiếp tục đối phó Mạc Thanh Vân. Đối với Hạnh Lệ đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi ngăn cản, khống chế cổ kiếm lại hướng một người khác đánh tới. Trường sinh không giới đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Hạnh Lệ bọn người không dám thất lễ, lập tức liên thủ ngăn cản cổ kiếm kiếm trận. Rất nhanh, một cái màu xanh biếc màn sáng tại Hạnh Lệ bọn người xung quanh hình thành. Màu xanh biếc màn sáng hình thành, liền đem cổ kiếm kiếm trận ngăn lại, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Cùng này đồng thời, màu xanh biếc màn sáng tại kiếm trận công kích đến, cũng là bị đánh cho không ngừng đung đưa. Bất quá, tại Hạnh Lệ toàn lực ngăn cản dưới, Mạc Thanh Vân công kích ngược lại là bị cản lại. Nhìn như vậy đến, Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng cảnh cường giả liên thủ, kiếm trận còn không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Vân đối kiếm trận uy lực có một cái rõ ràng dày. Bất quá, đối phó một cái Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng cường giả vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Xem rõ ràng kiếm trận chân chính uy lực, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, đem công kích trở nên lăng lệ mấy phần. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, Hạnh Lệ đám người liên thủ phòng ngự, Mạc Thanh Vân vẫn không có đưa nó phá vỡ. Nhưng Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm công kích tới màu xanh biếc màn sáng, đưa nó trở thành diễn luyện đống cát. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện, hắn đối kiếm trận độ thuần thục bắt đầu một chút xíu tăng lên. Đối kiếm trận nắm giữ càng thêm thuần thục, Mạc Thanh Vân thi triển ra uy lực cũng là rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Lập tức, tại Mạc Thanh Vân không ngừng công kích đến, màu xanh biếc màn sáng lắc lư biên độ rõ ràng trở nên càng thêm kịch liệt. Cái này tiểu tử này kiếm trận uy lực so vừa rồi tựa hồ cường đại. Các ngươi phát hiện không có, tiểu tử này tựa hồ đem chúng ta xem như đống cát, làm hắn bồi luyện đối tượng. Cái này đáng chết tiểu tử quả thực là tại khinh người quá đáng. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta chí ít hồi sẽ ngăn cản không nổi. Phát hiện kiếm trận cường đại, Hạnh Lệ bọn người thần sắc bối rối, trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi phòng ngự của bọn hắn bị phá, bọn hắn liền sẽ cùng Hạnh Lâm đồng dạng. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh khu trừ đế ấm sát linh đồng công kích. Hạnh Thanh Hàn gầm thét một tiếng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân xông tới. Đối mặt Hạnh Thanh Hàn công kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động hướng Hạnh Thanh Hàn nghênh đón tiếp lấy. Hạnh Thanh Hàn chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh, cùng Long Lôi Sơn hiểm địa Long Nha Lôi Lang đồng dạng, cũng không so Long Nha Lôi Lang cường đại đến mức nào. Đã Mạc Thanh Vân có thể đánh giết Long Nha Lôi Lang, hắn cùng Hạnh Thanh Hàn chém giết tự nhiên không có khó khăn quá lớn. Thánh Ma Toái Tinh Quyền nhìn xem Hạnh Thanh Hàn oanh tới một trường, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động một quyền nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền lúc, một cỗ kinh khủng màu đen tiên linh lực ở quả đấm của hắn cực tốc hội tụ. Ngắn ngủi một lát, cỗ này màu đen tiên linh lực liền đem Mạc Thanh Vân nửa người bao phủ. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng ma uy cũng theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Tại cỗ này ma uy áp chế xuống, Hạnh Thanh Hàn thần sắc run lên, không tự chủ sinh ra một chút ý sợ hãi. Hắn cảm giác tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, chính mình khí huyết vận chuyển đều khó khăn. Oanh một đạo trưởng ảnh, một đạo quyền mang, bá đạo đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ rung trời. Chợt, một làn khói tốn quang mang, liền tại trưởng ảnh cùng quyền công việc va chạm chỗ tỏa ra. Quang mang tỏa ra đồng thời, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực cũng là cực tốt bão phát đi ra. Bão táp linh lực hình thành, liền đem Mạc Thanh Vân cùng Hạnh Thanh Hàn bao phủ, đối bọn hắn hai người điên cuồng đánh thẳng vào. Tại bão táp linh lực trùng kích vào, Hạnh Thanh Hàn lập tức thôi động linh lực, ngăn cản xung quanh bão táp linh lực ăn mòn. Trái lại Mạc Thanh Vân không có làm ra nửa điểm ngăn cản, mặc cho bão táp linh lực xung kích hắn. Nhưng mà, cho dù Mạc Thanh Vân không có thôi động linh lực ngăn cản, hắn vẫn không có nửa điểm quan hệ. Tiểu tử này nhục thể thật đáng sợ, so với ta nhục thể cường đại nhiều lắm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hạnh Thanh Hàn trong lòng run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện bắt hắn cho hù dọa, để cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Cho dù hắn tại Long Nha Lôi Thạch mỏ bên trong tu luyện mấy chục năm, đem nhục thể cường hóa đến thượng phẩm tiên khí tình trạng, nhưng đối mặt cỗ này bão táp linh lực, hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Mặc cho bão táp linh lực đánh tung mãnh kích, có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ ở xa trên hắn, có thể đạt tới cực phẩm tiên khí tình trạng. Càng thậm chí hơn, Mạc Thanh Vân chân chính nhục thể cường độ có thể đạt đến chuẩn thánh khí tình trạng. Còn như có thể so với chân chính thánh khí, Hạnh Thanh Hàn cũng không dám đi nghĩ, bởi vì kia thực sự quá xóa người. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc giao thủ, một bên dược vật chiến đấu đã thời gian dần trôi qua chuẩn bị kết thúc, dược vật đã bị giết gần hơn phân nửa. Còn lại dược vật cũng ở vào bị tàn sát hoàn cảnh, không ngừng bị mọi người thu hoạch đi. Từ một điểm này nhìn ra được, tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, dược vật chiến lực vẫn là yếu một chút. Tiểu tử, ngươi triệu tập dược vật, lập tức liền muốn bị giết sạch. Nhìn thấy dược vật bị tàn sát gần hơn phân nửa, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu đắc ý lời nói. Đối với Hạnh Thanh Hàn, Mạc Thanh Vân xem thường cười một tiếng, cười nhạt nói, ngươi không cần cao hứng quá sớm, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại còn khó có thể định luận. Chiêu hồn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không ẩn tàng áp chủ bài. lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Rất nhanh, một cái tản mát ra luân hồi khí tức quang môn, liền tại cách đó không xa ngưng tụ hoàn thành. Chiêu hồn chi môn hình thành, nó liền tản mát ra thôn phệ chi môn, điên cuồng thu nạp xung quanh linh hồn lực. Nơi này vừa mới kinh lịch sinh tử đánh giết, mảnh vụn linh hồn xúc tích cực kỳ nồng đậm, thích hợp nhất triệu hoán dược vật. Tại sung túc linh hồn lực bổ sung dưới, chỉ chốc lát triệu hoán chi môn bên trong liền đi ra một cái đạo thành kỳ dược vật. Cái này đạo thành kỳ dược vật xuất hiện, nó không có nửa điểm chần chờ, lập tức gia nhập đến trong vòng chiến. Triệu hoán dược vật nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hạnh Thanh Hàn con ngươi co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thủ đoạn này bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Thái Cổ Chí Tôn 180 chương 1803, các ngươi ai cũng đi không được, cái gì tiểu tử này thế mà còn có thể triệu hoán dược vật không được. Nhất định muốn ngăn cản hắn triệu hoán dược vật. Không phải, chúng ta đều sẽ bị tươi sống mài chết. Nhanh đi, đem cái kia triệu hoán chi môn đánh vỡ, để nó không cách nào triệu hoán dược vật tác chiến. Nhìn thấy chiêu hồn chi môn xuất hiện, không riêng Hạnh Thanh Hàn thần sắc bối rối, bên cạnh những người khác cũng giống như thế. Rất nhanh tự có mấy người bay về phía chiêu hồn chi môn, chuẩn bị đem chiêu hồn chi môn hủy đi. Hừ, muốn đánh vỡ chiêu hồn chi môn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhìn thấy những người kia cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Tạo hóa chi môn diễn sinh võ hồn thần thông, cùng bình thường võ hồn thần thông cũng không giống nhau. Công kích của nó đều là không cách nào đánh vỡ. Nói một cách khác, tạo hóa chi môn diễn sinh võ hồn thần thông, một khi thi triển đều là lệ vô hư phát. Những người kia tới gần chiêu hồn chi môn lúc, chiêu hồn chi môn ra những cái kia dược vật, lập tức hướng bọn hắn vọt tới. Rất nhanh, những người này bước chân tựu bị cản lại, cùng dược vật chém giết ở cùng nhau. Để mấy người kia cảm thấy đắng chát. Bởi vì bọn hắn cách chiêu hồn chi môn quá gần. Dược vật theo chiêu hồn chi môn bên trong ra, liền hướng phía mấy người bọn họ vọt tới. Ngắn ngủi một lát, mấy người xung quanh dược vật số lượng liền đạt đến mười mấy con trình độ. Đối mặt mười cái dược vật vây công, mấy người kia tình cảnh lập tức đáng lo, mỗi một cái đều là hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn xem vây công dược vật càng ngày càng nhiều, mấy người kia sắc mặt càng ngày càng yếu ớt, trong mắt không tự chủ dần hiện ra tuyệt vọng. Nhanh mau tới cứu chúng ta, phát hiện nhóm người mình tình cảnh không ổn. Mấy người kia mặt lộ vẻ sợ hãi cùng sợ hãi, lập tức hướng người bên cạnh cầu cứu. Đáng tiếc là người bên cạnh đều là thân mình lo chưa xong, kia có công phu để ý tới sống chết của bọn hắn. Các ngươi gặp xung quanh người phản ứng, mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, cảm giác cứ như vậy được mọi người vứt bỏ. Rất nhanh, mấy người kia liền tại dược vật vây công dưới, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ thân tử đạo tiêu. Không để ý tới một bên dược vật chiến đấu, Mạc Thanh Vân nhìn sang Hạnh Lệ bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: đã các ngươi ngăn cản được như thế hạnh phổ, ta tựu đại phát thiện tâm một lần, để các ngươi mấy cái giải thoát đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra tổ hợp chi môn, áp bách Hạnh Lệ đám người huyết mạch, thần hồn và khí huyết. Tổ hợp chi môn một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, tại Hạnh Lệ bọn người đỉnh đầu hình thành, tản mát ra ba cỗ khác biệt huyền diệu lực lượng. Cái này ba cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện, liền đem xung quanh người toàn bộ bao phủ đi vào. Đối bọn hắn khí huyết, thần hồn cùng huyết mạch áp chế. Lọt vào ba cỗ huyền diệu lực lượng áp chế, xung quanh người đều là thần sắc đại hoảng. Từng cái sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Huyết mạch của ta bị áp chế, chỉ có thể hiện ra bình thường năm thành lực lượng. Ta của ta tu vi tại rơi xuống sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thần thông? Làm sao lại như thế kinh khủng cùng cường đại? Cảm ứng được thân thể của mình tình huống, mọi người đều là thần tình đại hoảng, nói ra từng câu sợ hãi lời nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại hiểu được như thế cường đại thần thông? Gặp Mạc Thanh Vân thi triển ra tổ hợp chi môn, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ chấn kinh, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nguyên bản hắn coi là hắn đã đánh giá cao Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Đối với Hạnh Thanh Hàn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường cười nói, đừng có gấp, ta còn có càng thêm cường đại thần thông, chờ ta thi triển đi ra cho ngươi xem. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thôi động tổ hợp chi môn cùng xung quanh dược vật tiến hành dung hợp. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng xung quanh dược vật ở giữa hình thành một loại liên hệ chặt chẽ. Mạc Thanh Vân phát hiện cho dù hắn không cùng dược vật dung hợp cũng có thể điều động dược vật lực lượng. Tổ hợp chi môn khu vực bên trong dược vật lực lượng không dung hợp cũng có thể tự do điều cho mình dùng. Khảm nạm sau dung hợp chi môn quả nhiên cường đại. Nhìn thấy dung hợp chi môn uy lực biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, trên người hắn phát ra khí thế cũng tại cực tốc tăng lên. Huyền hỏa kỳ, tráng hồn kỳ, luyện phách kỳ, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế liền đạt đến đạo thành kỳ đỉnh phong tình trạng. Bởi vì tại những này dược vật bên trong, thực lực cao nhất chỉ có đạo thành kỳ trình độ. Bởi vậy đạo thành kỳ liền là Mạc Thanh Vân cực hạn. Đạo thành kỳ. Tiểu tử này tu vi đạt tới đạo thành kỳ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Hạnh Thanh Hàn trong lòng sợ hãi, mí mắt không ngừng nhảy lên. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, thật chỉ là thiên hồn ma tộc thiên tài sao, hắn làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy kinh khủng thần thông. Giờ khắc này, Hạnh Thanh Hàn trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra chất vấn. Hắn không tin tưởng một cái thiên hồn ma tộc tiểu bối thiên tài có thể nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần thông. Hạnh Thanh Hàn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có tâm tình đi để ý tới. Hắn liền muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu. Phá cho ta, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, khống chế kiếm trận tiếp tục oanh kích Hạnh Lệ bọn người. Bởi vì Mạc Thanh Vân thực lực tăng vọt, hắn khống chế kiếm trận uy lực rõ ràng so vừa rồi cường đại mấy cấp độ. So sánh dưới, Hạnh Lệ đám người lực lượng lọt vào phong ấm bày ra thực lực lại là giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo, mấy người bọn họ tế lên màu xanh lam màn sáng, uy lực cũng rõ ràng giảm bớt mấy phần. Oanh lần nữa lọt vào kiếm trận oanh kích, màu xanh biếc màn sáng trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn đi. Tám thanh cổ kiếm đánh tan màu xanh biếc màn sáng, thế công của bọn nó không giảm, tiếp tục hướng Hạnh Lệ mấy người oanh kích tới. Phúc phúc xùy, đã mất đi màu xanh biếc màn sáng bảo hộ, Hạnh Lệ bọn người trong nháy mắt bị cổ kiếm oanh trúng, trên thân xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Hạnh Lệ, Hạnh Đào nhìn thấy Hạnh Lệ đám người bộ dáng, Hạnh Thanh Hàn thần sắc chấn động, thần sắc khẩn trương hướng bọn hắn bay đi. Đi vào Hạnh Lệ bọn người thần sắc, Hạnh Thanh Hàn đem bọn hắn thân thể ổn định kiểm tra lên mấy người bọn họ thương thế. Một phen xem xét dưới, phát hiện Hạnh Lệ đám người cũng không cần lo lắng cho tính mạng, Hạnh Thanh Hàn lúc này mới yên lòng lại. Tiểu tử này thủ đoạn rất dường dị, hôm nay muốn giết hắn độ khó cực lớn, chúng ta về trước đi lại làm thương nghị. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại cùng dường dị, Hạnh Thanh Hàn cũng biết bằng hắn còn giết không được Mạc Thanh Vân. Nghe được Hạnh Thanh Hàn nghe được lời này, Hạnh Lệ bọn người nhao nhao gật đầu, đối Hạnh Thanh Hàn đề nghị đồng ý. Lần này bọn hắn dưới sự khinh thường, xem như bị thiệt lớn, tiếp tục chiến đấu cũng không sáng suốt, chẳng bằng trở về bàn bạc kỹ hơn, thương nghĩ ra một cách tốt đi một chút biện pháp, lần nữa sẽ chậm chậm đối phó Mạc Thanh Vân. Hạnh Thanh Hàn mấy người thương nghĩ xong, bọn hắn không còn tiếp tục lưu lại, chuẩn bị cùng một chỗ rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, mặt lộ vẻ hí ngược, biểu lộ âm thanh lạnh lùng nói: hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Mạc Thanh Vân thả ra một câu ngoan thoại, hắn tự không cùng Hạnh Thanh Hàn bọn người nhiều lời, lập tức khống chế kiếm trận chém về phía bọn hắn. Thái Cổ Chí Tôn 180 chương 1804 chí ít các ngươi trường sinh tộc không tính là tám chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân trưởng khống dưới. Hóa thành từng đảo lưu quang. Hướng Hạnh Thanh Hàn bọn người đuổi theo. Cổ kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp Hạnh Thanh Hàn mấy người, đem bọn hắn đường đi chặn. Ngăn cản Hạnh Thanh Hàn mấy người đường đi. Tám thanh cổ kiếm chính là phân tán ra đến. Đem Hạnh Thanh Hàn mấy người đường lui đóng chặt hoàn toàn. Trốn không thoát nhìn thấy dạng này một màn. Hạnh Thanh Hàn mấy người thần sắc căng cứng. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn tất cả đường đi cũng bị mất. Hôm nay bọn hắn muốn giữ được tính mạng. Chỉ có thể cùng Mạc Thanh Vân liều chết đánh một trận. Nếu như một trận chiến này bọn hắn thắng, bọn hắn có thể sống rời đi nơi đây. Vạn nhất bọn hắn một trận chiến này bại, trên cơ bản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém đem Hạnh Thanh Hàn đám người đường đi chặn đứng. Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Khống chế kiếm trận công kích Hạnh Thanh Hàn bọn người. Tám thanh cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới. Lập tức hình thành một cái huyền diệu kiếm trận. Bộc phát ra từng đảo chói mắt kiếm mang. Tám thanh cổ kiếm hóa thành từng đảo lưu quang, hướng phía Hạnh Thanh Hàn bọn người công kích mà đi. Tại tám thanh cổ kiếm cuồng loạn bay múa dưới, bọn chúng lưu lại từng đảo cuồng loạn kiếm mang, để cho người ta thấy là hoa mắt lại hỗn loạn. Hạnh Lệ đám người thương thế cực kỳ coi trọng. Đối mặt tám thanh cổ kiếm công kích, căn bản là không có cách làm đến kịp thời né tránh. Phúc phúc xùy rất nhanh. Hạnh Lệ lại bị tám thanh cổ kiếm đánh trúng. Thương thế trên người lại tăng lên rất nhiều. Chảy ra tiên huyết đem quần áo nhuộm đỏ. Thanh Hàn tộc huyên. Chúng ta đi không xong. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta không được. Ta không thể vứt xuống các ngươi mặc kệ. Trừ phi ta Hạnh Thanh Hàn chết rồi. Thanh Hàn tộc huyên. Nếu ngươi không đi. Hôm nay chúng ta toàn bộ đều phải chết không sai. Giống như ngươi còn sống, chí ít còn có thể cho chúng ta báo thù. Nhìn thấy nhóm người mình thương thế càng ngày càng nặng, Hạnh Lệ bọn người mặt lộ vẻ kiên quyết, nhao nhao thuyết phục Hạnh Thanh Hàn một mình rời đi. Bọn hắn không giả, giống như Hạnh Thanh Hàn bận tâm bọn hắn, hôm nay bọn hắn xác thực đều chết chắc. Nếu như Hạnh Thanh Hàn bỏ qua mấy người bọn họ, một thân một mình rời đi cố gắng còn có thể có bảo mệnh cơ hội. Đi qua một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, Hạnh Thanh Hàn rốt cuộc có quyết định, dự định một thân một mình rời đi. Hắn mấy cái tộc đệ nói đến không giả, cùng to lớn ra cùng chết ở chỗ này, còn không bằng bảo trụ một người tính mệnh. Cứ như vậy, những người khác cũng không tính chết vô ích, có thể có một cái báo thù tưởng niệm. Các vị tộc đệ, chúng ta tới thế lại làm huyên đệ. Hạnh Thanh Hàn nói ra một câu nói. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo ra. Nói, Hạnh Thanh Hàn, ngươi vì tham sống sợ chết. Chẳng lẽ tự không để ý tính mạng của bọn họ. Bọn hắn thế nhưng là ngươi tìm đến giúp đỡ. Những người này cũng không mệt ngươi tộc nhân. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng không quên đuổi bắt Hạnh Thanh Hàn, cũng không tính bỏ mặt Hạnh Thanh Hàn rời đi. Tại tổ hợp chi môn bao phủ khu vực bên trong, cho dù là thánh cảnh cường giả ở đây, tốc độ cũng không thể so với Mạc Thanh Vân càng nhanh. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền đi tới Hạnh Thanh Hàn phía trước, lần nữa đem Hạnh Thanh Hàn đường đi ngăn lại. Thiên ma liệt tinh trưởng đem Hạnh Thanh Hàn đường đi ngăn trở. Mạc Thanh Vân lập tức huy động cánh tay. Hướng Hạnh Thanh Hàn một trưởng bổ đi ra. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài, một cỗ kinh khủng tiên linh lực nhanh chóng hội tụ tại trên cánh tay của hắn. Đón lấy, một cái dài đạt mấy thước trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trên tay oanh ra, liền một loại hoành tảo thiên quân tư thế, hướng phía Hạnh Thanh Hàn quét ngang tới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới, Hạnh Thanh Hàn lập tức lui về phía sau. Không dám đối Mạc Thanh Vân một trưởng này ngạnh bính. Nhưng mà, Hạnh Thanh Hàn mặc dù cực tốt lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Mạc Thanh Vân trưởng lực đuổi kịp. Cửu Dương Kinh Lôi trưởng nhìn xem cực tốt tới gần trưởng ảnh. Hạnh Thanh Hàn không còn lại có chần chờ, lập tức đưa tay hướng trường ảnh đánh tới. Hạnh Thanh Hàn cánh tay huy động lúc, trên bàn tay lôi quang chớp động, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Rất nhanh, chín cái khí thế bức người lôi quang trường ảnh liền từ Hạnh Thanh Hàn trên bàn tay oanh ra ngoài. Phanh phanh phanh, chín cái lôi quang trường ảnh oanh ra, liền cùng thiên ma liệt tinh trưởng đụng nhau, bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Chỉ là tại chín đạo tiếng vang về sau, kia chín cái lôi quang trường ảnh băng liệt ra, phảng phất bị người nhất đao lưỡng đoạn đồng dạng. Đem một cái lôi quang trường ảnh đánh tan, thiên ma liệt tinh trưởng thế công không giảm, trực tiếp đánh vào Hạnh Thanh Hàn trên thân. Phúc phúc, lọt vào thiên ma liệt tinh trưởng oanh kích, Hạnh Thanh Hàn một cánh tay trực tiếp bị cường thế chặt đứt. Một cánh tay bị cưỡng ép chặt đứt, Hạnh Thanh Hàn lập tức sắc mặt tái đi, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù bọn hắn trường sinh tộc nhân có được kinh khủng năng lực khôi phục, bị lại lần nữa tổn thương cũng có thể khôi phục. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn bị trọng thương thời điểm không có nửa điểm đau nhức cảm giác. Thanh Hàn tộc huynh, ngươi thế nào cách này như thế có thể? Tiểu tử này chỉ là đại la kim tiên cảnh mà thôi, hắn làm sao có thể yêu thuật? Tiểu tử này nhất định là hiểu được yêu thuật, nếu không thực lực của hắn làm sao lại như thế cường đại? Hạnh Lệ bọn người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là thật, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn đại la kim tiên cảnh tu vi, đối mặt bọn hắn một đám cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, thế mà còn có thể đem bọn hắn cường thế nghiền ép. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá châm chọc một điểm. Ta nói các ngươi một cách cũng đi không nổi, vậy liền cho ta một cách cũng đừng đi. Mạc Thanh Vân một trưởng bước lui Hạnh Thanh Hàn, hắn chính là sắc mặt phát lạnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự khống chế tám thanh cổ kiếm, lần nữa đối Hạnh Thanh Hàn bọn người công kích. Bây giờ, Hạnh Lệ bọn người là nửa chết nửa sống, nơi đó sẽ là Mạc Thanh Vân đối thủ. Đừng nói để bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, tự liền tránh né Mạc Thanh Vân công kích đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bởi vì Hạnh Thanh Hàn bọn người trọng thương mà đối với bọn hắn có nửa điểm nương tay. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hôm nay giống như không địch nổi người là hắn, kết cục của hắn sẽ thê thảm gấp trăm lần không thôi. Một khi hắn bị Hạnh Thanh Hàn bọn người giết, tạo hóa đại lục Long Hàm Yên bọn người hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào thê thảm hạ tràng. Nghĩ đến đây dạng hậu quả, Mạc Thanh Vân thần sắc tự lạnh lùng, đối Hạnh Thanh Hàn bọn người đã không còn nửa điểm đồng tình. Phúc phúc suy ngắn ngủi một lát, tại tám thanh cổ kiếm công kích đến, Hạnh Lệ bọn người tự bị đánh chết. Bây giờ bọn hắn những người này bên trong còn cam đoan mạng nhỏ mình người, chỉ còn lại Hạnh Thanh Hàn một người. Tiểu tử, ngươi vậy mà đồ sát của ta tộc nhân, ngươi chờ bị tộc ta truy sát đi. Nhìn thấy Hạnh Lệ bọn người bị giết, Hạnh Thanh Hàn mắt thử muốn nứt, hận không thể đem Mạc Thanh Vân nghiền xương thành tro. Tại cách này côn lai tiên cảnh bên trong, từ trước đến nay đều là bọn hắn trường sinh tộc giết người, chưa hề bị người khác như vậy đồ sát. Lần này tao ngộ đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một cách vô cùng nhục nhã. Không để ý tới Hạnh Thanh Hàn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt khinh bỉ nói: kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Trên đời này không có tuyệt đối vương giả, chí ít các ngươi trường sinh tộc vẫn còn không tính là. Thái cổ chí tôn 180 chương 1805 cường đại vượt gì dễ cây chém. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Hạnh Thanh Hàn nhiều lời, khống chế cổ kiếm công kích Hạnh Thanh Hàn. Tám thanh cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, lập tức tạo thành một cái kiếm trận, từ khác nhau góc độ đánh phía Hạnh Thanh Hàn. Cổ kiếm tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt liền tới Hạnh Thanh Hàn trước người, hướng phía Hạnh Thanh Hàn oanh kích tới. Đối mặt tám thanh cổ kiếm đột kích, Hạnh Thanh Hàn thần sắc khẩn trương, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đối Mạc Thanh Vân kiếm trận uy lực đã có khắc sâu thể nghiệm. Bình thường cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh người, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực, sẽ chỉ biến thành bị tàn sát đối tượng. Cho dù hắn chân chính tu vi vốn là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh trình độ, nhưng hắn cũng không có nắm chắc ngăn lại kiếm trận. Hạnh Thanh Hàn tại bối rối phía dưới, hắn không còn dám ẩn tàng áp chủ bài, lập tức tế ra một đoạn kỳ dị rễ cây. Cái này đoạn rễ cây bị tế ra đến, Hạnh Thanh Hàn khí thế trên người lập tức trở nên tăng vọt. Tổ hợp chi môn đối với hắn áp chế biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ một lát sau, Hạnh Thanh Hàn phát ra khí thế, liền về tới cửu thiên huyền tiên mà nhị trọng cảnh. Không chỉ có như thế, tại kỳ dị rễ cây lực lượng gia trì dưới, Hạnh Thanh Hàn cùng Côn Lai tiên cảnh ở giữa liên hệ còn trở nên càng thêm chặt chẽ mấy phần. Hắn tu vi khôi phục, nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Hạnh Thanh Hàn còn có dạng này áp chủ bài, trong tay còn có bảo bối như vậy. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng vẻn kinh ngạc mà thôi, cũng không có sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Cho dù Hạnh Thanh Hàn tu vi khôi phục, hắn muốn đối phó cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh Hạnh Thanh Hàn cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Thần hỏa liệu nguyên tại Hạnh Thanh Hàn thôi động dưới, trong tay hắn kia đoạn kỳ dị rễ cây lập tức dấy lên một đoàn kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm tại kỳ dị rễ cây bên trên dấy lên, tựa như cùng phong huyền tàn vân, trong nháy mắt đem tám thanh cổ kiếm nuốt sống. Tám thanh cổ kiếm bị hỏa diễm nuốt hết, thế công của bọn nó lập tức bị ngăn cản, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Cái này đoạn rễ cây rốt cuộc là thứ gì, lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Nhìn xem Hạnh Thanh Hàn trong tay rễ cây, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối cái này rễ cây lai lịch rất hiếu kỳ. Phá cho ta! Hạnh Thanh Hàn sắc mặt trầm xuống, lần nữa hướng rễ cây bên trong đổ nhập tiên linh lực, có thể dùng hỏa diễm uy thế lớn hơn một chút. Kèm theo hỏa diễm uy thế tăng vọt, tám thanh cổ kiếm lập tức bị đánh bay, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra. Không chịu thua kém theo tám thanh cổ kiếm bị đánh bay, cùng chi tâm thần tướng liền Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động. Cái này rễ cây độ mạnh xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, dung không được hắn có nửa điểm khinh thường. Tiểu tử, ngươi muốn mạng của ta, ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Đem tám thanh cổ kiếm đánh bay, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ điên chi sắc, thao túng hỏa diễm đối Mạc Thanh Vân công kích. Rất nhanh, rễ cây bên trên kia tố cuồng bão hỏa diễm tựa như cùng hùng sư mãnh hổ nhào về phía Mạc Thanh Vân. Lui nhìn xem nhào về phía chính mình hỏa diễm, Mạc Thanh Vân không dám cùng chi ngạnh bính, lập tức lách mình tránh né công kích của nó. Mạc Thanh Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi, ra một nơi khác. Theo Mạc Thanh Vân thân ảnh chuyển di, cái kia kỳ dị hỏa diễm công kích cũng liền đi theo rơi xuống cái uổng phí. Né tránh nhìn thấy trước mắt kết quả này, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ khẽ giật mình, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hạnh Thanh Hàn mặc dù trong lòng ngoài ý muốn, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Tại cái này quang môn bao trùm khu vực bên trong, tiểu tử này có thể tùy ý ré qua, muốn đem hắn đánh trúng độ phó cực lớn. Hạnh Thanh Hàn khí tức ngay tại suy yếu, xem ra hắn thôi động cái kia kỳ dị rễ cây, tiên linh lực tiêu hao hẳn là phi thường đến lớn. Mạc Thanh Vân tránh đi hỏa diễm công kích, hắn cũng đang quan sát Hạnh Thanh Hàn, nghĩ đến như thế nào đi đem Hạnh Thanh Hàn đánh giết. Phát hiện Hạnh Thanh Hàn khí tức suy yếu, Mạc Thanh Vân chính là khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện ra một chút cười lạnh, nói: mặc kệ cái này rễ cây cỡ nào dường dị, cỡ nào cường đại, hôm nay nó đều không thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Đế ấm sát linh đồng, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, mắt trái của hắn chính là hàn quang lói lên, bắn ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Cỗ này linh hồn lực oanh ra ngoài, liền hóa thành một cái kỳ dị ấm ký, trong nháy mắt đánh vào Hạnh Thanh Hàn thức hải. A, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn, Hạnh Thanh Hàn lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Cùng này đồng thời, hắn điều khiển đoàn kia rượu gì hỏa diễm quang mang cũng biến thành mờ đi mấy phần. Bất quá, tại kỳ gì dễ cây lực lượng ra trì dưới, Hạnh Thanh Hàn ý thức cũng không có lâm vào hoảng hốt. Tiểu tử này thủ đoạn quá bá đạo, quá rượu gì, tiếp tục nữa ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn. Hạnh Thanh Hàn thần sắc ngưng trọng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Văn minh thần thủ dễ cây. Thiêu đốt không ít thời gian quá dài. Một khi văn minh thần thủ dễ cây đốt hết. Tình cảnh của ta liền sẽ trở nên không ổn. Ta còn là sớm một chút rời đi nơi này lại nói. Hạnh Thanh Hàn trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức quay người hướng nơi xa bay đi. Hắn có thể trấn áp Mạc Thanh Vân. Chủ yếu là dựa vào văn minh cổ thụ dễ cây lực lượng. Cũng không phải là hắn thực lực bản thân. Sở dĩ, với hắn mà nói, duy nhất có thể làm chính là thấy tốt thì lấy. Bằng không mà nói, một khi đã mất đi văn minh thần thụ dễ cây ỉ vào, hắn sẽ trở thành dê đời làm thịt. Nhớ tới ở đây, Hạnh Thanh Hàn chính là thân thể nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Nhìn thấy Hạnh Thanh Hàn đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy hắn, chỉ là chau mày đứng tại chỗ. Hạnh Thanh Hàn trong tay kỳ dị dễ cây. Mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn không thể tùy tiện đuổi theo giết Hạnh Thanh Hàn. Vạn nhất đem Hạnh Thanh Hàn ép, làm cho hắn tới một cái ngọc thạch câu phần, vậy coi như không tốt lắm. Bởi vậy, vẫn là trước biết rõ ràng cái kia dễ cây lai lịch sẽ chậm chậm đối phó Hạnh Thanh Hàn cũng không muộn. Cái kia dễ cây thật không đơn giản, quay đầu đến tìm một chút tin tức tương quan. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ một hồi, hắn chính là không chần chờ nữa, ánh mắt hướng phía dược vật bên kia nhìn lại. Tại dược vật không ngừng công kích đến, Hạnh Thanh Hàn gọi tới những người này trên cơ bản bị giết đến không sai biệt lắm. Chiến đấu cũng nên kết thúc, nhìn xem một bên dược vật chiến đấu. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động. Gia nhập vòng chiến bên trong. Nguyên bản dược vật tự chiếm cứ thượng phong, Mạc Thanh Vân lại gia nhập vòng chiến, cục diện lập tức hiện ra nghiêng về một bên. Chỉ chốc lát, Hạnh Thanh Hàn triệu tập đám người này toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân cùng dược vật trong tay. Đem những người này đánh chết, Mạc Thanh Vân lại triệu hoán một hồi dược vật, hắn mới mang theo từ nơi này rời đi. Theo chiến liệt cung điện rời đi, Mạc Thanh Vân phi hành một hồi, hắn liền đem Mạn Yên làm ra. Sư tỷ, tiếp xuống chúng ta đến đó nhìn xem xuất thân cái khác Mạn Yên. Mạc Thanh Vân hỏi đến tính toán của nàng. Chuẩn bị tiếp tục theo nàng tìm kiếm vật liệu luyện khí. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Mạn Yên mặt lộ vẻ do dự thần sắc. Hơi có suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói. Tiểu sư đệ. Lần này thu hoạch của ta đã rất lớn. Nếu không chúng ta trước quay về trong tộc đi. Thái cổ chí tôn 180 chương 1806 lục trọng thiên thượng trưởng bối triệu kiến trở về. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạn Yên sẽ nói như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ gật đầu đáp ứng Mạn Yên đề nghị. Dù sao tiến vào Côn Lai tiên cảnh rất thuận tiện, cùng lắm thì bọn hắn qua một thời gian ngắn lại đến. Mặt khác, hắn mấy loại huyết mạch thần thông đã tu luyện được không sai biệt lắm, xác thực cũng nên trở về trong tộc. Mạc Thanh Vân hai người thương nghị xong. Bọn hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Cùng một chỗ khởi hành trở lại hồi thiên hồn ma tộc. Có trước đó một chút kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân hai người rời đi Tây Huyền sa mạc, rõ ràng trở nên thuận lợi nhiều. Hai người trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được nửa điểm trở ngại. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người rời đi Tây Huyền sa mạc, tiến về rời đi Côn Lai tiên cảnh cửa ra vào. Nhanh đến Côn Lai tiên cảnh lối ra lúc, Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng lên. Lo lắng trường sinh tộc nhân sẽ ở này mai phục. Dù sao hắn giết trường sinh tộc rất nhiều thiên tài, Hạnh Thanh Hàn dẫn người đến báo thù hắn, cái này cũng chuyện đương nhiên. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có trường sinh tộc nhân mai phục tại đây. Tiếp theo, hắn liền cùng Mạn Yên cùng một chỗ, nhẹ nhóm rời đi Côn Lai tiên cảnh. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì hắn thể hiện ra cường đại chiến đấu cùng các loại dược dị thủ đoạn, để Hạnh Thanh Hàn trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù trường sinh tộc tại Côn Lai tiên cảnh bên trong có vô số tộc nhân cùng cường giả, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện trả thù Mạc Thanh Vân. Không có cách, Mạc Thanh Vân có thể vô hạn triệu hoán dược vật, loại này năng lực thực sự quá biến thái. Đối mặt Mạc Thanh Vân thủ đoạn như vậy, chiến thuật biển người đã hoàn toàn vô dụng. Càng mấu chốt, bởi vì Côn Lai tiên cảnh lực lượng áp chế, trường sinh tộc tại Côn Lai tiên cảnh bên trong cũng không có quá nhiều cường giả tồn tại. Trong đó thực lực nhất cường đại người cũng bất quá cùng Hạnh Thanh Hàn không khác nhau chút nào. Đó căn bản uy hiếp không được Mạc Thanh Vân. Bởi vậy Hạnh Thanh Hàn cảm thấy tìm đến Mạc Thanh Vân phiền phức chẳng qua là tăng thêm thương vong thôi. Mới từ Côn Lai tiên cảnh bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Không sai, ra Mạc Thanh Vân người trước mắt chính là phía sau tính toán Mạc Thanh Vân Đằng Giang. Đằng Giang bỗng nhiên ra nơi này, không biết hắn là cố ý các loại chờ Mạc Thanh Vân, vẫn là cùng Mạc Thanh Vân oan ra ngõ hẹp. Ngươi vậy mà không có việc gì, nhìn xem Mạc Thanh Vân bình an trở về. Đằng Giang mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, nhìn không được đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hẳn là đặc địa chờ ở nơi đây tìm hiểu lấy Mạc Thanh Vân cụ thể tin tức. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân đứng trước thánh uy tộc truy sát, thế mà lông tóc không hao tổn trở về. Đương nhiên Đằng Giang cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân còn bị trường sinh tộc truy sát. Bằng không mà nói, trong lòng của hắn vẻ khiếp sợ, sợ rằng sẽ tới càng thêm mãnh liệt. Làm sao chúng ta còn sống trở về? Ngươi thật bất ngờ sao? Nhìn thấy Đằng Giang biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Bằng tâm trí của hắn, hắn tự nhiên là nhìn ra được, hắn lọt vào truy sát cùng Đằng Giang có quan hệ. Nhưng không có xác thực chứng cứ trước, Mạc Thanh Vân còn không muốn đồng thủ, chỉ là dự định trước cảnh cáo Đằng Giang một hai. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Đằng Giang thần sắc run lên, rõ ràng biểu hiện được có chút chột dạ. Ta Đằng Giang ấp úng nửa ngày, cũng không có tìm được thích hợp lấy cớ. Hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ta đương nhiên không hy vọng ngươi còn sống trở về. Giống như ngươi chết tại Côn Lai tiên cảnh bên trong, liền sẽ giảm bớt ta không ít phiền phức. Hắn cùng Mạc Thanh Vân vốn là cửu nhân, cần gì phải che che lấp lấp. Đối với Đằng Giang thái độ này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười to nói. Ngươi yên tâm, coi như các ngươi Đằng hệ nhất mạch người chết hết, ta Mạc Thanh Vân đồng dạng sẽ sống được thật tốt. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn đã cùng Đằng hệ nhất mạch kết thù, vậy liền không có đường sống vẹn toàn. Kết quả duy nhất, vậy chính là có hắn, liền không có Đằng hệ nhất mạch. Có Đằng hệ nhất mạch, vậy liền không tồn tại hắn Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, hắn cũng không cần thiết che lấp cái gì. Hắn muốn làm chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên, để cho mình có sức mạnh cùng Đằng hệ nhất mạch chống lại. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua trước người Đằng Giang tranh luận đến lại đi để ý tới hắn. Theo truyền tống đài rời đi, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng, lập tức hướng lấy chỗ ở trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người về tới chỗ ở, nhìn thấy một sư huyên thần sắc khẩn trương chào đón. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Người sư huyên này đi tới, hắn chính là ngữ khí lo lắng cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy người sư huyên này dáng vẻ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút khó hiểu nói. Bách Việt sư huyên, thế nào xảy ra chuyện gì, việc gấp sao? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Bách Việt lắc đầu, nói. Ngược lại là không có phát sinh cái gì việc gấp. Chỉ là phía trước ta thời gian bên trong, các vị tại lục trọng thiên tu luyện trưởng bối bỗng nhiên về tới trong tục. Bọn hắn điểm danh muốn ngươi lập tức đi gặp bọn hắn. Chỉ là ngươi một mực không tại trong tục. Tại lục trọng thiên thượng tu luyện trưởng bối nghe được Bách Việt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại. Đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân đối thiên hồn ma tộc hiểu rõ, có thể tại lục trọng thiên thượng người tu luyện

Thiên Trọng Tiên Tổ tuy là trấn thủ tại Thiên Trọng Cung, nhưng thiên hồn ma tộc tộc mọi chuyện cũng toàn bộ đều tại quan sát của hắn bên trong. Nói như vậy, ta huyết mạch phản tổ sự tình cũng tại quan sát của hắn ở trong. Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình chưa làm qua kích thích cử động. Nghĩ không ra, hắn vẫn luôn bị người quan sát đến, lại một chút xíu cũng không tự biết. Tại Mạc Thanh Vân may mắn lúc, trong lòng cũng của hắn có một chút nghĩ mà sợ. Lo lắng nói, đã Thiên Trọng một mực tại bí mật quan sát ta tiến vào tạo hóa đại lục sự tình, cùng trên người ta tạo hóa chi môn, có thể hay không đã bị hắn cho biết được. Liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân vô cùng lo lắng. Vạn nhất hắn bí mật này đưa tới Thiên Trọng một chút ý đồ xấu, với hắn mà nói coi như không ổn. Tuy nói Thiên Trọng một mực thủ hộ thiên hồn ma tộc, vẫn luôn là tận trung tận thủ, nhưng không khó cam đoan hắn không có tham niệm a. Dùng hắn thực lực cường đại, vạn nhất đối Mạc Thanh Vân sinh ra ý đồ xấu, Mạc Thanh Vân thế nhưng là không có cách nào chống lại. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Thiên Trọng chính là lặng lẽ nhấc lên một chút phòng bị. Về sau tại thiên hồn ma tộc tộc, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Thái Cổ Chí Tôn 180 chương 1808 nhằm vào ta tựu nói rõ đây là tự nhiên. Phần Kiếm Thần Tượng nhẹ gật đầu, khẳng định Mạc Thanh Vân suy đoán. Nghe được Phần Kiếm Thần Tượng câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, nghĩ đến một cái càng thêm hỏng bét tình huống. Tại thiên hồn ma tộc trong tộc, có Thiên Trọng dạng này đặc thù tồn tại, ai biết còn có hay không cái khác lão quái vật. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh hãi, thầm than chính mình lúc trước chủ quan, không có cân nhắc đến điểm này. Thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu cường đại tộc đàn, quả nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Trong này nước thực sự quá sâu. Khó trách mỗi người bọn họ thống ngự một cái hoang giới, không có một cái nào tộc đàn dám có làm ra ngỗ nghịch cử động. Bởi vì thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái khác tộc đàn giống như dám tạo phản, chỉ sợ bọn chúng là sống ngắn không sai biệt lắm. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ mà sợ lúc, trong lòng cũng của hắn nhiều một chút lực lượng. Đã có Thiên Trọng loại tồn tại này, hắn liền càng thêm không cần lo lắng đằng mông làm loạn. Đối đằng mông cố kỵ lại giảm bớt mấy phần. Mạc Thanh Vân hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Thiên Trọng cung nội bộ. Thấy được mấy cái lão giả ngồi ở bên trong. Tiến vào Thiên Trọng cung nội bộ, Phần Kiếm Thần Tượng tựu cho Mạc Thanh Vân truyền âm, giới thiệu đại điện bên trong mấy cái lão giả thân phận. Đại điện trên cùng ông lão tóc vàng, chính là Nhất Tông Chính Khương Thượng Nhiêu lão tổ. Nghe được Phần Kiếm Thần Tượng giới thiệu, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Khương Thượng Nhiêu, không khỏi trong lòng vì đó run lên. Cái này Khương Thượng Nhiêu cảnh giới, vậy mà đạt đến cửu thiên huyền tiên ngũ trọng tình trạng. Xem ra hắn đánh giá thấp Khương Thượng Nhiêu đám người thực lực. Có thể tại lục trọng thiên trở lên người tu luyện quả nhiên không thể có nửa điểm khinh thường. Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Phần Kiếm Thần Tượng sắc mặt có chút lạnh chìm. Lần nữa cho hắn linh hồn truyền âm. Nói, Khương Thượng Nhiêu bên cạnh áo đen lão giả, hắn liền là đằng mông. Ngươi sau đó phải cẩn thận hắn. Dùng hắn loại kia cá tính, tất nhiên sẽ đủ kiểu làm khó dễ ngươi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng đằng mông nhìn sang, phát hiện đằng mông trong ánh mắt bao hàm sát ý. Đối với đằng mông ánh mắt, Mạc Thanh Vân không hề để tâm, không yếu thế chút nào cùng hắn rằng co. Tại Mạc Thanh Vân cùng đằng mông rằng co trong lúc đó, Phần Kiếm Thần Tượng lại đem hắn mấy người từng cách cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút. Bái kiến các vị lão tổ. Đi đến Khương Thượng Nhiêu bọn người trước người, Phần Kiếm Thần Tượng chắp tay hướng mọi người đi hành lễ. Đi theo Phần Kiếm Thần Tượng sau lưng, Mạc Thanh Vân cũng hướng mọi người hành lễ một phen. Thần sắc đạm mạc đứng tại đại điện bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tệ, không thể nhìn xem trong đại điện thần sắc tự nhiên Mạc Thanh Vân. Khương Thượng Nhiêu tán thưởng gật gật đầu, cười nói, tại chúng ta mấy người khí thế dưới, ngươi có thể bảo trì như vậy lạnh nhạt. Xác thực không phải bình thường tiểu bối có thể so. Đa tạ Khương Thượng Nhiêu lão tổ khích lệ, Mạc Thanh Vân cung kính gật gật đầu, thần sắc vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bên cạnh Đằng Mông sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói. Hừ, nhìn thấy trưởng bối không có chút nào tôn kính thái độ. Nghiễm nhiên là một cái không biết lễ phép gia hỏa. Nghe được Đằng Mông nghe được lời này, chúng người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt kinh ngạc hướng Đằng Mông nhìn lại. Bọn hắn đều đoán được Đằng Mông sẽ tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, nhưng nghĩ không ra Đằng Mông trực tiếp như vậy. Tại mọi người thần sắc đại biến lúc, Mạc Thanh Vân vẫn là như vậy đạm mạc. Bình tĩnh nhìn hướng Đằng Mông cười nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã Đằng Mông lão tổ nhất định phải như thế. Cái này cái mố ta Mạc Thanh Vân tiếp là được. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đằng Mông ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, biểu hiện ra một bức giận dữ tư thế. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân tại hắn chất vấn dưới chọn tạm thời nén giận. Nhưng không ngờ Mạc Thanh Vân đối với hắn chất vấn lại là không cam lòng yếu thế phản bác. Tình huống này ngược lại là có chút vượt quá sự liệu của hắn, là hắn không hề nghĩ tới qua. Đằng Mông chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy Đằng Mông muốn nổi giận, Khương Thượng Nhiêu lập tức mở miệng ngăn cản hắn. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu gia hỏa, nghe ngươi một mực tại bên ngoài một mình tu luyện, cùng chúng ta cảnh giới của ngươi gặp đi. Rõ nghe được Khương Thượng Nhiêu nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, giảng thuật từ bản thân một chút kinh nghiệm. Tại Mạc Thanh Vân giảng thuật trong lúc đó, Khương Thượng Nhiêu bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cảnh ngộ như vậy phong phú. Cùng Khương Thượng Nhiêu bọn người so sánh, Đằng Mông sắc mặt càng ngày càng nặng. Hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, bằng ngươi lúc đó chân tiên cảnh tu vi, gặp được Đại La Kim tiên cảnh ám chi ma tộc truy sát, có thể hữu kinh vô hiểm thoát khỏi có gì không thể. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, lơ đĩnh phản bác một câu, lại nói: đoạn thời gian trước ta tại huyết mạch phản tổ thời điểm, đối mặt rất nhiều cao ta một cách đại cảnh giới người khiêu chiến, ta còn không phải nhẹ nhóm đem bọn hắn đánh bại. Cái này há có thể là đồng dạng. Đằng Mông sắc mặt nghiêm một chút, mở miệng đối Mạc Thanh Vân phản bác một câu, lại nói: trong tộc khiêu chiến là chạm đến là thôi, há lại ngươi loại kia sinh tử chiến đấu có thể so. Theo Đằng Mông lão tổ như thế, cảnh giới thấp người gặp được cảnh giới cao người, cái kia chính là không chết không thể. Đối với Đằng Mông ngụy biện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, không vui đối với hắn hỏi ngược một câu. Phản bác Đằng Mông một câu, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, không cam lòng yếu thế lại nói: giống như chỉ biết là dùng cảnh giới cao đè người, gặp được người cùng cảnh giới tự bị mưu sát, dạng này người cùng phế vật lại có cùng khác nhau. Đằng Mông lão tổ của ta đúng không tiểu tử, ngươi dám đối ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Mông lập tức nghe được ám ý, cả người trở nên nổi trận lôi đình. Hắn đường đường cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh lão tổ, lại bị một cách đại la kim tiên cảnh tiểu bối nhục mạ. Loại sự tình này hắn há có thể nhẫn nại. Rất nhanh, một cỗ khí thế cường đại liền từ Đằng Mông trên thân bộc phát. Nhìn thấy Đằng Mông cử động như vậy, bên cạnh Khương Thượng Nhiêu lập tức thần sắc nghiêm một chút, phóng thích khí thế ngăn cản Đằng Mông áp bách Mạc Thanh Vân. Tại Khương Thượng Nhiêu xuất thủ dưới, Đằng Mông khí thế lập tức bị ngăn trở, để Mạc Thanh Vân khỏi bị Đằng Mông khí thế áp bách. Khương Thượng Nhiêu, ngươi đây là cố ý che chở hắn sao? Nhìn thấy Khương Thượng Nhiêu cử động, Đằng Mông mặt lộ vẻ bất mãn, ra một câu không vui lời nói, lại nói: các ngươi cũng đừng quên đi, ám chi ma tộc âm hiểm xảo trá, dành nhất về ngụy trang cùng lừa gạt. Nếu rơi vào tay ám chi ma tộc, rót vào tộc ta, sẽ tộc ta lớn nhất nguy cơ. Nghe được Đằng Mông nói đến đây ngữ, Khương Thượng Nhiêu bọn người sắc mặt nhíu một cái, nghĩ không ra Đằng Mông như vậy nhằm vào Mạc Thanh Vân. Ha ha, Thật sự là chê cười. Nghe xong Đằng Mông nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức cười ha hà, ánh mắt xem thường nhìn về phía Đằng Mông, nói: Đằng Mông lão tổ, ngươi muốn nhằm vào ta Mạc Thanh Vân, trực tiếp ra cũng được, không cần đến như vậy quanh co lòng vòng. Đằng Mông sắc mặt âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, da mặt không ngừng nhảy lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này như thế gan lớn, thế mà trực tiếp đem sự tình làm rõ. Dạng này phát mà để hắn bị động. Giống như hắn thật đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, ngược lại lộ ra là hắn có tật giật mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Khương Thượng Nhiêu bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tán thưởng. Nhìn như vậy đến trước mắt tiểu tử này xác thực không đơn giản. Luận tâm trí, luận tâm cảnh, luận thiên phú, luận can đảm đều không phải là đồng niên người có thể so.